Sở dĩ sớm như vậy đã bắt đầu tập kết 7 trận là căn cứ vào nhu cầu chiến tranh, cũng là chiến đấu kinh nghiệm toàn bộ kỵ binh Thảo Nguyên in vào trong huyết mạch. Hôm nay tất nhiên là một phen chiến đấu trường kỳ cực kỳ vất vả, người có thể dựa vào tinh thần ý chí kiên trì, ngựa chiên lại không thể làm được, cho nên ở trước khi tiến vào chiến trường, phải đem ngựa chiến cho ăn cho ngủ tốt, phải dùng cỏ khô ngon nhất, thậm chí còn cần trộn chút ngũ cốc đậu đặc đỏ nhất, bố nước sạch, cuối cùng còn phải cho ăn muối. Xung đủ toàn bộ này chuẩn bị công tác đều phải ở chính thức giao chiến phía trước 2 cái canh giờ hoàn thành, mà ở 2 cái canh giờ sau, kim chướng thiết kỵ sẽ gặp thổi quét mà đi, căn nốt toàn bộ. Cách chương.